Chương 957, Cái Bình. Này ngược lại là, bị linh khí cho ẩn dưỡng qua này nọ cho dù là linh khí tiêu tán, nó còn là so với vật tầm thường muốn mạnh hơn một ít. Giang Tiểu Bạch lại tiếp tục nhìn mấy kiện đồ vật, những vật này phần lớn đều là vẫn có hiệu quả, tỉ như có chợ ngủ, có phòng say xe, còn có nghe nói có mặt gầy chức năng tiểu xoa bông y. Đối Giang Tiểu Bạch đến nói đều là không đáng giá nhắc tới tiểu vật kiện, nàng tùy ý một đầu vòng tay công hiệu đều so với cái này mạnh, nhưng là đối không phải huyền sĩ gia đình đến nói, có thế có nhiều như vậy bảo bối xác thực thật không dễ dàng. Xem ra Mạc gia đúng là đối với mấy cái này thật tin tưởng, hơn nữa còn có một ít môn đạo. Tại những vật này bên trong, Giang Tiểu Bạch có nhìn thấy một cái hoa đào phù. Giang tiền bối, cái này có cái gì không tầm thường sao? Mạc Nham vội hỏi. Hắn biết Giang Tiểu Bạch là cái minh tinh, nhưng hôm nay mới biết nguyên lai nàng còn có dạng này một cái thân phận. Đối với cái này hắn là cảm giác thật ngạc nhiên, cho nên phần lớn thời gian chú ý điểm đều trên người Giang Tiểu Bạch. Đại khái hắn đang nhìn thời điểm cũng sẽ đang nghi ngờ Giang Tiểu Bạch thật sự có một đại sư nói như vậy thần, dù sao chỉ là nghe qua, chưa từng gặp qua, cho nên đối với cái này vẫn có chút tiểu lo nghĩ. Cái này phù là cho ai đeo? Nàng hỏi. A, đây là mẹ ta vì ta mời tới, nàng luôn luôn sốt ruột hôn sự của ta. Mạc Nham ngượng ngùng cười cười, chỉ là ngươi biết, trong lòng ta có người, cho nên vật này vẫn để ở chỗ này, không có lấy đi ra sử dụng qua, ta nghĩ đến đợi đến về sau người bên cạnh có cần có thể đưa cho bọn họ. Vật này có thể lấy ra ta xem một chút sao? Giang Tiểu Bạch chỉ. Đương nhiên có thể, Tiểu Trương. Mạc Nham bận bịu lên tiếng, sau đó nhìn về phía cái kia người hầu. Người hầu là người tướng mạo tú khí nữ hài tử, không xuất chúng, nhưng nhìn xem thật tú tĩnh, nghe được phân phó sau liền lên tiếng, sau đó đeo găng tay, cầm lên chìa khóa đem cửa tủ mở ra, đồng thời nhanh nhẹn bên trong lộ ra cẩn thận đem cái kia phủ lấy ra. Phía trước cách một tầng thủy tinh, Giang Tiểu Bạch còn không chịu định, lúc này tiếp xúc gần gũi sau liền lắc đầu, vật này đừng dùng, không có chỗ tốt. Ân Mạc Nham sửng sốt một chút. Đây là không có tác dụng sao? Không phải là không có tác dụng, là không có dùng tốt chỗ. Giang Tiểu Bạch giải thích, có lẽ thời gian ngắn nhìn nó là sẽ dẫn tới hoa đào, nhưng cái này hoa đào lại là nát hoa đào, trừ mang đến một chút phiền toái bên ngoài liền không có tác dụng khác, cho nên mang tới cũng không phải là có thế đi đến người cuối cùng. Có ít người nghĩ lầm tăng lên mị lực là có thể dẫn tới hoa đào, tìm tơ y mệnh định người, nhưng là hoa đào cũng chia chính phản. Nếu như khai ra không phải chính hoa đảo, vậy sẽ chỉ có một ít diễm sắc phiền thoái. Chiêu phong dẫn điệp kỳ thật không có ích lợi gì, nếu như khó chịu sướng, kia cùng đáng ghét con rồi không có gì khác biệt. Mạc Nham nghe nói cho mày, vợ ơ y ma dạng này vị đại sư kia cũng là chúng ta người quen cũ, một đại sư, ngài nhìn đâu? Hắn nói liền hỏi hướng về phía Mạc Nham. Mục Dương nhìn một chút phù văn, ta cảm thấy còn tốt hạ chờ một chút, nơi này không đúng lắm. Hắn vừa nhìn lên còn cảm thấy cái này phù tựa hồ không có vấn đề, nhưng nhìn nhìn xem liền phát hiện cái này phù văn chi tiết có chút vấn đề, cái này xác thực có gì đó quái lạ, không phải chính thống hoa đào phù. Giang Tiểu Bạch nói chuyện Mạc Nham còn có do dự, thế nhưng là Mộc Dương vừa nói, Mạc Nham liền đang xem đi lên. Vợ ơ y ma dạng này có thế hắn tại sao phải làm như thế, chẳng lẽ hắn sẽ không Mạc Nham khó hiểu? Không phải không biết, mà là cố ý hành động. Cái này rất dễ dàng lý giải, chính hoa đào chỉ có như vậy một cái, ai biết lu cờ na ho có thế gặp được? Nếu như trong ngắn hạn không gặp được, vậy liền theo không tác dụng, ngươi sẽ cảm thấy nó mất linh. Cho nên vẫn là nát hoa đào tốt, trong ngắn hạn có hiệu quả, hơn nữa nối liền không dứt, cái này sẽ để cho người cảm thấy hiệu quả đặc biệt tốt. Mục Dương no y Mạc Nham nghe xong, sắc mặt liền nặng. Vậy như thế nào biết đối phương là vô tình hay là cố ý? Một đại sư ngươi không phải mới vừa QNZ không có lập tức phân biệt ra được à? Hắn vẫn cảm thấy vị đại sư kia có thể là tính sai, mà không phải có ý làm như vậy. Dù sao hợp tác qua lâu như vậy, bọn họ Mạc gia QNZ thật tin cậy. Mặc dù Mạc gia giao hảo phù sư có mấy người, nhưng mỗi một cái đều rất trọng yếu, lại am hiểu lĩnh vực cũng khác nhau, có thế duy trì thêm một ít tình nghĩa tự nhiên là tốt. Cho nên không đến bằng chứng, hắn còn không nghĩ oan uổng người ta. Có thế làm hôn cả hai chỉ có tân thủ, nhìn thời điểm có lẽ dễ dàng phạm sai lầm, nhưng chế thời điểm cũng không dễ dàng, nếu như hắn là vô ý tính sai, chỉ có thể chứng minh hắn học nghệ không tinh. Mục Dương no ý Mạc Nham lần này tin. Nếu như đối phương trong lúc vô tình tính sai, chỉ có thể nói rõ hắn là gà mờ, mà nếu như là có ý đi làm sai, đó chỉ có thể nói hắn tâm tư bất chính. Vô luận là loại nào, bọn họ Mạc gia đều là sẽ không lại hợp tác. Ta hiểu, sẽ chuyển cáo phụ thân ta, cảm ơn hai vị đại sư nhắc nhở. Hắn nói lời cảm tạ, hai vị nhưng có nhìn chúng gì đó nếu là thích kia kiện xin đừng nên khách khí. Đây là sớm đồng ý Mộc Dương sự tình lần này nếu như thuận lợi giải quyết, vậy hắn liền có thể tại cái này phòng cất chứa bên trong chọn lựa một kiện đồ vật. Chỉ là đồng ý về đồng ý, Mạc Nham vẫn còn có chút khẩn trương, bởi vì nếu như đối phương công phu sư tử ngoạm, vậy hắn bên này liền khó tránh khỏi phải nhận đau đớn, hơn nữa tại Lao Ba nơi đó cũng không tốt giao phó. Chớ cha là thật thưởng thức Mạc Nham, QNZ coi hắn là thành người thừa kế duy nhất đến bồi dưỡng, cho nên đối với cái này một phòng gì đó, hắn là có quyền xử trí. Nhưng đây là tiểu vật kiện điều kiện tiên quyết, nếu là Đại Đông Tây, khẳng định là muốn báo cho thẩm vấn. Giang Tiểu Bạch thì là tại hắn thanh âm đàm thoại vừa dứt hạ thời gian đình chỉ xuống dưới, chỉ trong tủ vật gì đó, vật này có thể bỏ những thư yêu thích Mạc Nham nghe nói bận bịu đi tới, xem xét. Nơi đó vờ ơ y ma là một cái bình nhỏ. Cái này Linh Ngọc Bình Giang Đại Sư cờ ân nở Mạc Nham nghe nói liền nhẹ nhàng thở ra, lộ ra dáng tươi cười, không có vấn đề, tiểu trương, lấy ra. Theo những vật khác so sánh với, cái bình này không thể nghi ngờ xem như tương đối gần gà, đương nhiên, đây là đối Mạc Nham đến nói. Được. Gọi tiểu trương muội tử gật gật đầu, liền mang theo găng tay đem nó cho cẩn thận đem ra. Cái này Linh Ngọc Bình đối với chứa đựng phù dịch phi thường có chỗ tốt, vô luận thả bao lâu cũng sẽ không hiệu quả yếu bớt, hơn nữa trừ phi ấn khởi động máy quan, nếu không dù cho đập va chạm QNZ sẽ không mở ra lọt mất. Mạc Nham giới thiệu nói, bởi vì trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cho nên tại lúc giới thiệu hắn giọng nói nhẹ nhàng, sắc mặt QNZ mang theo ý cười. Cái bình này nghe không tệ, nhưng là trên thực tế đối Mạc ra đến nói xem như gân gà. Mua được sau chưa từng có dùng qua, không phải thứ gì khó dùng, mà là căn bản không có cơ hội dùng. Bọn họ nhiều nhất sử dụng phù hoặc là đạo cụ cái gì, sử dụng hết coi như xong, dùng phù dịch cơ hội ít càng thêm ít, hơn nữa dù cho có phù dịch cũng là lấy được lập tức liền dùng, căn bản sẽ không luôn luôn tồn phóng. Cho nên cái bình này thả 2-3 năm, nghiễm nhiên thành bài trí, nói đến thật là tương đương gân gà.